Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, xưng vương xưng bá. Viêm Hoàng Đại học, một chỗ huấn luyện quán, lúc này không ít người tụ tập cùng một chỗ, bên trong một cái bàn tử vô cùng dễ thấy, đã trở thành đám người tiêu điểm, hắn cũng là Phùng Hòa Đường. Phùng huynh đệ, ngươi nói có đúng hay không thật? Nghe nói ngươi cùng cái kia gần nhất rất lợi hại nổi danh hung thần Hạ Bình rất quen. Một học sinh hiếu kỳ nhìn lấy Phùng Hòa Đường. Những học sinh khác cũng là nhìn lấy Phùng Hòa Đường. Bọn họ đều đối Hạ Bình rất là hiếu kỳ. Bởi vì Hạ Bình gần nhất chiến tích quá khoa trương. Đơn giản cũng là quét ngang toàn bộ Viêm Hoàng Đại học võ đạo xã đoàn. Liền xem như một số đọc mấy năm lão sinh đều không phải là đối thủ của hắn. Bị nhẹ nhõm đánh ngã. Hiện tại rất nhiều học sinh đơn giản cũng là thần hồn nát thần tính. Nghe tin đã sợ mất mật. Nói Hạ Bình danh tiếng tại Viêm Hoàng Đại học. Đạt tới tiểu nhi rừng gáy cũng không đủ. Đương nhiên quen. Thực không dám giấu giếm. Ta là Hạ ca hàng thứ nhất tiểu đệ. Quan hệ quen không có thể quen đi nữa. Vì nịnh bợ hắn, thậm chí ta hoàn tằng trải qua cho hắn miệng qua. Phùng Hòa Đường nói khoác nói. Từ khi Hạ Bình bình định trên trăm cái võ đạo xã đoàn. Đánh bại vô số địch thủ. Đặt vững tại Viêm Hoàng Đại học địa vị. Thân là đầu hắn hào tiểu đệ. Địa vị hắn cũng nước lên thì thuyền lên. Liền đi ra huấn luyện. Đều có một đám người hiếu kỳ nịnh bợ hắn. Để tâm tình của hắn 10 phần vui sướng. Đậu đen rau muống. Một đám học sinh trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cảm thấy lời nói này khi bên trong tin tức lượng rất lớn a. Từng cái đều là khóe miệng co giật đứng lên. Một mặt dị dạng nhìn lấy Phùng Hòa Đường. Lợi hại, Phùng huynh đệ. Xem ra ngươi cùng Hạ Bình thật đúng là rất quen a. Đều miệng qua. Phần này cảm tình thỏa thỏa. Có lỗi với A Phùng huynh đệ, trước đó còn có chút xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi cùng đại nhân vật như vậy đều quan hệ không ít. Đều có loại quan hệ đó, thật sự là để cho người ta lau mắt mà nhìn, co được giãn được, khiến cho người kính nể A. Rất nhiều học sinh đều là bội phục sát đất, vì nịnh bợ đại nhân vật, loại sự tình này đều làm ra được, chỉ bằng vào dạng này tinh thần. Cũng rất nhiều người làm không được. Khách khí, cũng không phải co được giãn được. Chỉ là ta đối đại ca kính ngưỡng như là dậy sóng nước sông liên miên bất tuyệt. Cũng như Hoàng Hà tràn lan một không thể vãn hồi. Phùng Hòa Đường khoát khoát tay. Mặc kệ đối đại ca làm chuyện gì, ta đều là cam tâm tình nguyện. Nhưng là ta điệu thấp một mực không nói. Hy vọng mọi người không muốn truyền đi. Để cho người khác cho là ta là cái tham mộ hư vinh người. Hắn bày làm ra một bộ chính mình 10 phần điệu thấp bộ dáng. Một đám học sinh khóe miệng đều là ma quỷ. Bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy như thế vô sỉ người. Tuyệt đối là cực phẩm. Ở chỗ này thổi cái rắm a. Có một học sinh rất là thấy ngứa mắt Phùng Hòa Đường nói khoác. Cười lạnh nói. Này Hạ Bình liền xem như võ đạo thực lực cường đại điểm. Nhưng là người khác phẩm không được. Đạo đức thấp, khiến cho người khinh thường. Chỉ bằng điểm này, ta liền xem thường hắn. Siêu, những người khác là nhao nhao nhìn sang. Bọn họ đều nhận ra người học sinh này là xuất thân kiếm đạo xã. Trước đó bị Hạ Bình đánh một trận tơi bời. Nằm tại bệnh viện 3 ngày mới khôi phục. Tự nhiên là đối Hạ Bình phẫn hận không thôi. Nghe đến mấy câu này, Phùng Hòa Đường liếc xéo liếc một chút. Ô, ta đại ca làm sao lại nhân phẩm không được? Làm sao nhân phẩm không được? Chẳng lẽ người không thấy được hắn sở tác sở vi sao? Học sinh kia nhảy ra, chửi lên. Hắn khiêu chiến các đại võ đạo xã đoàn. Ta cũng mặc kệ hắn. Đây là hắn phải có quyền lực. Nhưng là hắn đánh bại các đại xã đoàn về sau. Thế mà còn cướp đi người ta bảng hiệu. Cái này rất giống tiến vào người ta phòng trọ làm phá hư. còn cướp đi người ta tài sản. Đây không phải cường đạo. Cái gì mới là cường đạo? Hắn đem Hạ Bình hành vi định tính vì cường đạo hành vi. Là phạm tội hành động. Đánh giám. Phùng Hòa Đường giận quát một tiếng. Ta đại ca qua các ngươi võ đạo xã đoàn khiêu chiến. Đó là tại tham quan du lịch. Là tại du lịch. Là đang giáo dục các ngươi như thế nào tiến hành võ đạo tu luyện. Để cho các ngươi tăng trưởng điểm kiến thức. Cả đám đều không biết cảm ơn. Ngược lại còn cho là ta đại ca là đang làm phá hư. Chính ngươi có biết hay không cái gì gọi là xấu hổ a? Về phần lấy đi các ngươi xã đoàn bảng hiệu, đó là mang đi thổ đặc sản, lưu cái kỷ niệm, tự ngươi nói một chút, qua một chỗ du lịch, thuận tiện mang đi điểm thổ đặc sản, loại hành vi này rất quá đáng sao? Hắn nước miếng văng tung tóe, lòng đầy căm phẫn. Ngươi, học sinh kia phát điên, đem bọn hắn đánh cho gần chết, không phải làm phá hư, mà là tại dạy bảo bọn họ võ đạo tu luyện, cướp đi bọn họ xã đoàn bảng hiệu, đó là mang đi thổ đặc sản, liền xem như đổi trắng thay đen, cũng cho ta có cái hạn độ a. Hắn chọc giận gần chết, cảm thấy mập mạp này quá tiện, quả nhiên là này Hạ Bình là một đám vô sỉ tới cực điểm, ngươi cay rắm. Phùng Hòa Đường nhảy tới, như là con voi dương mũi, thế đại lực trầm, phanh một tiếng, đấm ra một quyền, nhất thời liền đem học sinh kia nhất quyền đập bay, tại chỗ liền bị đánh bất tỉnh dưới đất, khuôn mặt đều sưng nửa bên. Ta Phùng Hòa Đường căm ghét nhất loại này ưa thích đổi trắng thay đen. Cho ta đại ca dội nước bẩn người. Cả đám đều không có điểm đạo đức cùng lễ nghĩa liêm sỉ. Che lương tâm mình nói chuyện, cũng không biết mình còn có hay không điểm chính nghĩa kiên trì. Nhất quyền đánh lén đánh ngất xỉu. Này kiếm đạo xã học sinh, Phùng Hòa Đường một thân chính khí nói chuyện. Phùng huynh đệ nói là, loại người này chính là như vậy, đều không có gì lương tâm, chỉ lo chính mình lợi ích cân nhắc, cũng không phải sao. Những võ đạo này xã đoàn học sinh, từng cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa, đều là ngụy quân tử, nội tâm không biết nhiều dơ bẩn ác tha, ta đều triệt để nhìn thấu, đánh nhau không là người khác đối thủ, liền muốn âm thầm ác ý hãm hại địch nhân, loại người này làm cho người khinh thường, xấu hổ cùng người này làm bạn a. Bên cạnh học sinh từng cái tiến lên vuốt mông ngựa, xem ra trên cái thế giới này vẫn có một ít hiểu rõ đại nghĩa người a, thế giới vẫn có chút hy vọng, không có bị tà ác bầu không khí làm hư. Phùng Hòa Đường rất là hài lòng gật gật đầu. Một số võ đạo xã đoàn học sinh đều tại bắt cuồng, nội tâm đều giận đến nổ tung, một cái bỗng nhiên đánh lén đánh người hỗn đản cũng có cái mặt này nói cái gì lễ nghĩa liêm sỉ. Nói cái gì chính nghĩa, ai cũng có thể nói ra những lời này, liền mập mạp chết bầm này không có tư cách nói. Làm sao, xem các người bộ dáng từng cái còn không phục lắm, có tin ta hay không lập tức kêu ta đại ca đi ra. Từng cái lần nữa đến cửa, dạy bảo các ngươi tu luyện như thế nào, nếu là đánh không tàn các ngươi, ta liền cùng các ngươi họ. Phùng Hòa Đường liếc xéo liếc một chút, không bình thường ương ngạnh, con mắt đều dài hơn tại trên ót. Cái gì? Một số võ đạo xã đoàn thành viên lập tức dọa đến gần chết. Nhao nhao cúi đầu, nếu là liền muốn bị Hạ Bình tìm tới cửa nháo sự lời nói. Chỉ sợ bọn họ liền thảm, lại được tiến đi bệnh viện đợi mấy ngày. Phùng ca, đừng tìm những này ngu xuẩn chấp nhặt. Cũng là chính là, không biết Phùng ca lúc nào làm cho ta gặp một chút Hạ đại ca. Ta đối Hạ huynh đệ thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Nếu là Hạ ca đăng cao nhất hô, chúng ta lập tức liền sẽ đến đây. Đúng nga, nếu như Hạ huynh đệ có thể thành lập một tổ chức lời nói, chúng ta đều sẽ nghĩa bất dung từ gia nhập. Một đám học sinh kêu ầm lên, thành lập một tổ chức. Phùng Hòa Đường con ngươi đảo một vòng,